còn không mau cưới Tiểu Vũ về nhà, để cho ông trước khi nhắm mắt được ôm cháu chát nào. Tay Giang Khắc đang gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn đám trẻ con trong sân. Nhiều cháu như vậy còn không đủ cho ông ôm sao? Nhìn thấy anh trai nói ra mấy câu này, lão gia tử không nói nên lời. Giang Phong Nhiên cười đến bả vai cũng run lên. Lão gia tử trừng mắt nhìn cậu, đưa ngón tay chỉ vào cậu. Còn cười, con cũng lớn rồi, không đi tìm bạn gái, suốt ngày ngồi trước máy tính làm gì? Giang Phong Nhiên lập tức ngồi xuống, không dám nhúc nhích. Sao ngay cả cậu cũng nằm trên miệng súng vậy nè? Ba, Phong Nhiên vẫn còn đang học mà, sao bà nói nó mãi thế? Mẹ Giang bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ Giang đang ngồi ở bàn ăn, mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu be, tóc búi cao, trên môi tô son bóng nhẹ, tinh thần sảng khoái. Suốt buổi tối, bà không lên tiếng nên mọi người gần như quên mất sự tồn tại của bà. Ngay sau khi người phụ nữ lên tiếng, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào bà. Mẹ Giang ngượng ngùng, quay đầu nịnh nọt sang Chính Quốc. Chính Quốc, anh có nhớ không, ngày mai chúng ta phải đi họp phụ huynh cho Phong Nhiên. Bà vừa nói xong, mọi người đều im lặng, bầu không khí lúng túng khó tả. Mẹ Giang nói câu này lúc bà đang hỗn loạn, tinh thần có chút không bình thường. Do ở đây có quá nhiều người, Giang Chính Quốc chỉ có thể phối hợp với bà mà cố nặn ra một nụ cười. Đúng vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Người phụ nữ gật đầu hài lòng, không nói thêm gì nữa, im lặng tiếp tục ăn cơm. Đám người trẻ tiếp tục mở thêm chủ đề nói chuyện. Bầu không khí nhanh chóng được khuấy động. Trên bàn ăn, mọi người tiếp tục cụm ly đổ chén, không khí vô cùng náo nhiệt. Như thể màn thất thố vừa rồi của mẹ Giang chưa từng xảy ra. Người cô ngồi bên phải bỗng nhớ ra điều gì đó, vừa ăn vừa cười nói. Anh à, lần trước em và Tâm Nghi đi ngang qua đường Hội Giang, nhìn thấy anh ở đó. Vừa định chào anh một tiếng, anh đã vội vàng lên xe đi mất rồi. Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp vậy? Người cô này chỉ đơn giản là nhớ lại, tìm một đề tài nói chuyện phiếm. Ai ngờ vừa nói xong, dầm một tiếng, ly rượu trong tay mẹ Giang rơi xuống đất, vỡ tan tành. Giang Chính Quốc sắc mặt không được tốt lắm, nghiến răng nghiến lợi nói. Em nhìn nhầm rồi. Mẹ Giang nghe được ba chữ, đường Hội Giang này, tinh thần bị đả kích. Bà bắt đầu la hét không kiểm soát, ném đồ đạc khắp nơi, còn tự làm mình bị thương. Mấy đứa trẻ đã bị bảo mẫu dắt đi, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Những người ở đây định tiến lên, nhưng lại sợ rằng người phụ nữ này thực sự phát điên. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể bất lực đứng đó. Bọn họ chưa từng đối mặt với cảnh mẹ Giang mất kiểm soát, chỉ có Giang Khắc thường xuyên đối mặt với loại chuyện này. Xương hàm Giang Khắc sụp xuống, hiện lên đường nét sắc sảo. Anh thấp giọng nói với mọi người. Đi lấy thuốc an thần đi, Phong Nhiên, gọi bệnh viện. Vừa thấy Giang Khắc tiến lên, người phụ nữ sợ hãi lùi về phía sau, đưa tay ném mọi thứ có thể ném vào người anh. Anh một chút cũng không tránh, trên trán anh, xương mày không phải bầm tím thì đang chảy máu. Cái đĩa bày tới đâm vào mu bàn tay Giang Khắc. Mỗi một bước anh tiến lên, máu tươi dòng dòng chảy xuống. Người phụ nữ khóc giống lên. Mẹ sinh ra con, chỉ để con đứng đối diện như thế này sao? Giang Khắc ra hiệu cho hai người giúp việc phía sau, lợi dụng bà không để ý, khống chế mẹ Giang. Bà vẫn đang dùng sức giãy giụa. Giang Phong Nhiên cầm ống tiêm vội vã chạy tới. Sau khi nhìn thấy vết thương trên người Giang Khắc, cậu dừng lại. Anh không sao chứ? Không sao. Mặt Giang Khắc có chút không cảm xúc nói, giống như người bị thương không phải là anh. Con trai, mẹ không còn gì cả, mẹ chỉ còn có con thôi. Người phụ nữ cúi xuống van xin. Giang Khắc cầm ống tiêm, ngồi xuống trước mặt bà, lông mi đen nhánh run lên. Cuối cùng kim đâm xuống, chất lỏng từ từ được tiêm vào. Mẹ Giang, người vẫn cố gắng dãy giụa, bây giờ lại sụi lơ, chìm vào giấc ngủ. Giang Khắc lại đứng lên, nhìn sắc mặt bà tái nhợt, quay đầu nói với Giang Chính Quốc. Ông đưa bà ấy đi bệnh viện. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, Giang Khắc một mình đi ra ngoài. Lão gia tử tức đến nỗi không nói được lời nào, ông che ngực chỉ vào Giang Chính Quốc, mắng to. Nhìn xem, cái thằng khốn nạn mày làm ra cái gì? Người cô sợ lão gia tử lên cơn đau tim, nên vội đỡ ông lên lầu. Trận náo nhiệt kết thúc tại đây, phòng khách nguy nga lộng lẫy trong chốc lát, biến thành một mớ hỗn độn. Bữa tiệc vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh, những mảnh thủy tinh nằm trên mặt đất phản chiếu hình ảnh của gia đình tan nát. Vào một ngày lạnh giá, Giang Khắc đứng ở bên ngoài, anh ngậm điếu thuốc. Sau khi lấy bật lửa ra, cúi đầu đón gió, lộ ra đôi lông mày đen nhánh. Ngọn lửa màu cam bùng cháy, một làn khói trắng xám bay ra từ đôi môi mỏng của Giang Khắc. Người ở phía xa đốt pháo reo hò, ngoài ban công còn có người ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm, cười cười nói nói. Giang Khắc vốn đã quen ở một mình hút thuốc, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng. Một giây tiếp theo, chuông điện thoại trong túi áo khoác của Giang Khắc vang lên, anh cầm lên trả lời. Alo, anh, năm mới vui vẻ. Một giọng nói ngọt ngào từ trong loa phát ra, Giang Khắc ngẩng đầu lên nhìn, thấy thứ gì đó rơi xuống, rất đẹp, trong suốt, giống như cánh hoa lục sắc rơi trên lông mi anh. Trong phút chốc liền tan ra, thì ra là tuyết rơi. Năm mới vui vẻ. Giọng nói Giang Khắc khàn khàn nói với đầu dây bên kia. Đúng rồi, bây giờ anh ra ngoài sân đi, em đã nhờ người mang đến cho anh một bất ngờ. Cô gái nhỏ thần bí nói. Giang Khắc nghe lời cô đi ra ngoài, tuyết rơi càng ngày càng lớn. Anh đứng dưới đèn đường, nhìn xung quanh, không một bóng người. Người đàn ông cau mày, anh cho rằng đây chỉ là trò đùa nửa thời của thời Vũ. Định quay về. Giang Khắc! Giang Khắc dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, chưa kịp nhìn rõ người, anh nhìn thấy một cái đầu đỏ tươi lao vào vòng tay của mình. Theo bản năng anh bắt lấy cô. Thời Vũ thở hổn hển, trong mắt tràn ngập ánh sáng. Nhìn thấy em... Chờ đến lúc thời Vũ nhìn thấy rõ, câu anh có vui không vẫn còn mắc kẹt trong cổ cô. Giang Khắc chật vật xuất hiện trước mặt thời Vũ, quần áo nhăn nhúm, không thắt cả vạt, trên trán có vết bầm tím, trên xương lông mày còn có vết máu, nhìn kỹ thì hình như vết thương vừa mới kết vảy. Thời Vũ cúi đầu nhìn xuống, vẫn còn vết máu trên bàn tay trái của anh, đang ôm cô. Thời gian dường như trở về buổi chiều oi bức năm ấy, anh vẫn mang dáng vẻ như vậy, cả người đầy vết thương, đứng trước mặt cô. Nước mắt thời Vũ không khống chế được mà rơi xuống mu bàn tay anh. Bộp một tiếng, âm lượng cô tăng lên. Lại là bà ấy sao? Bà ấy dựa vào cái gì chứ? Em đi tìm bà ấy. Thời Vũ nói, xung quanh im lặng, Giang Khắc không trả lời cô. Thời Vũ đi ngang qua anh, chuẩn bị tìm người. Giang Khắc đã nắm lấy cánh tay cô, khóe miệng giật giật, trầm chọc nói. Liên quan gì đến em? Cô cho rằng mình đang chơi trò giải cứu nào đó sao? Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, buông tay, trong mắt tràn ra vẻ lạnh lùng khiến người ta lạnh gáy. Không phải việc của cô, đi đi. Ánh sáng trong mắt Thời Vũ dần mờ đi. Rõ ràng là bị thương, cô ở xa ngàn dặm vội vàng chạy về, nhưng lại bị Giang Khắc trực tiếp làm cho khó xử. Nước mắt Thời Vũ không ngừng rơi, cô lấy mu bàn tay lau nước mắt. Cô cụp mắt xuống đi ngang qua Giang Khắc, đi hướng ngược lại với anh. Bước chân càng ngày càng xa, tuyết rơi càng ngày càng lớn, rơi trên mặt anh. Trên xương quai xanh lạnh lẽo thấm vào, Giang Khắc nhắm mắt lại, ngọn lửa trong mắt cũng hoàn toàn dập tắt. Hài lòng chưa? Có phải làm cho tất cả mọi người rời đi, anh mới có thể khá hơn một chút? Giang Khắc cười tự giễu, dùng tay lau vết máu ở khóe miệng, đè lên vết thương. Máu tươi chảy ra, cơn đau từ vết thương ngày càng lan rộng, khiến người ta cảm thấy đau hơn. Cứ như vậy Giang Khắc cảm thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều. Anh đang định đi về thì đột nhiên có một thân ảnh ấm áp chạy đến. Giang Khắc cụp mắt nhìn cô, hai cánh tay trắng như hoa sen vòng qua eo anh, ôm chặt anh từ phía sau. Giang Khắc không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, máu trong cơ thể anh lại dâng trào, vết máu nơi trái tim bị xé ra từng chút một được lấp đầy. Giọng anh run run, khóe mắt đỏ lên. Không phải kêu em đi sao? Thời Vũ quay lưng lại với gió tuyết, cô ôm lấy anh, giọng nói nghẹn ngào, cô kiên định nói. Em không đi. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên Thời Vũ nhìn thấy anh bị đánh, lúc đó cô trốn đi, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vì cô sợ và không biết phải xử lý như thế nào. Cô còn tưởng rằng lòng tự trọng của Giang Khắc mới là thứ quan trọng nhất. Cô xem như không nhìn thấy là được rồi. Nhưng đến mãi sau này, Thời Vũ mới nhận ra rằng thứ mà cậu thiếu niên có vẻ ngoài lạnh lùng như một tảng băng đó cần chính là sự ấm áp. Em sẽ không đi, em sẽ ở bên cạnh anh, luôn luôn. Những ngày cuối năm, phố phường vắng lặng, chỉ có tiếng pháo đỏ lặng lẽ xuyên qua những ngọn đèn lồng, vang lên, thỉnh thoảng lại có tiếng tuyết đè những cành cây khô rơi xuống đất. Hầu hết các khách sạn trên phố đều đã đóng cửa. Giang Khắc đưa Thời Vũ đến một khách sạn gần đó. Ngay khi cánh cửa xoay được mở ra, nhân viên lễ tân đang ngồi, một bên xem gala lễ hội mùa xuân trên iPad,

Thắt lưng của ông không ảnh hưởng đến xương, không có gì nghiêm trọng. Cô anh trả lời với vẻ ngập ngừng. Chỉ là phát hiện một khối u sơ cổ họng ông. Chưa di căn, là khối u lành tính. Bác sĩ nói phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng không biết tại sao ông từ chối cuộc phẫu thuật này. Cô anh thở dài. Vừa dứt lời, trong phòng bệnh vang lên tiếng tách trà rơi xuống đất. Giang Chính Quốc xấu hổ đi ra ngoài. Giang Khắc cũng không thèm nhìn ông. Anh lên tiếng gõ cửa. Ông nội, đi ra ngoài, tôi không muốn gặp ai. Lão gia tử tức giận nói. Ông nội, là con đây. Tiểu Vũ Mao đến thăm ông đây. Thời Vũ nhẹ nhàng nói. Con có thể vào thăm ông không? Một lúc sau, từ bên trong truyền ra một giọng nói ho khan. Vào đi. Giang Khắc và Thời Vũ cùng nhau đi vào, nhìn thấy lão gia tử đang nằm trên giường bệnh. Tuy nói không có gì đáng ngại, nhưng ông đã già rồi, cả người yếu như quả bóng bị xì hơi vậy, ánh mắt đờ đẫn khiến người ta cảm thấy xót xa. Ông nội, sao ông không làm phẫu thuật? Giang Khắc hỏi. Dù sao đều là những người nửa chân vào trong quan tài rồi, còn giày vò ông làm gì? Không cần lo lắng. Lão gia tử đá một cước vào người anh, sau đó ho khan một tiếng. Giang Khắc hiểu rõ ông nội của mình nhất. Anh nói, ông muốn thế nào mới chịu làm phẫu thuật? Chỉ cần con có thể làm được, con đều làm. Lão gia tử hừ một tiếng. Nói rồi thì con sẽ nghe theo sao? Vậy con kết hôn với Thời Vũ đi. Con kết hôn rồi, ông cũng không có nguyện vọng gì nữa. Làm phẫu thuật cũng không cần phải lo lắng. Giang Khắc đứng đó trầm mặc rất lâu, giống như cả thế kỷ. Cuối cùng anh đồng ý. Thời Vũ đang đứng ở một bên, cô không mừng rỡ như điên như trong tưởng tượng, bởi vì cô nghe rõ anh nói ừ, chứ không phải là được. Thời Vũ đứng ở bên cạnh Giang Khắc, cô muốn nói nhưng lại thôi. Ông nội... Cô đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên Giang Khắc nắm lấy tay cô, ôn tồn nói với lão gia tử. Ông dưỡng bệnh cho tốt đi ạ. Chuyện kết hôn con sẽ sắp xếp. Con sẽ kết hôn, ông không cần lo lắng. Thời Vũ ngước mắt nhìn Giang Khắc, vẻ mặt anh lãnh đạm. Anh nắm tay cô, ngón tay cái cong lên, vô thức ấn mạnh vào lòng bàn tay cô. Tâm lý học có nói, biểu hiện này của anh chỉ là đang giả vờ ngụy trang. Ba chữ sẽ kết hôn là đang nói cho lão gia tử nghe, nhưng cô lại nghe ra anh đang tự thuyết phục mình. Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng bệnh. Giang Khắc đã thông báo chuyện này với mọi người. Mấy vị trưởng bối mừng rỡ khôn xiết. Cô anh cười nói, đây là chuyện tốt, con không cần phải đi chuẩn bị cái gì cả. Cô có kinh nghiệm, cô sẽ giúp con sắp xếp. Giang Chính Quốc nghe xong chuyện này thì sửng sốt một lúc. Sau đó ông phản ứng lại, vẻ mặt u ám cùng sắc mặt xám xịt của ông đã hoàn toàn biến mất. Ông lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, nhìn về phía Thời Vũ cười cười. Ông nói, cần gì thì nói với bà. Giang Khắc nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của ông, anh biết hai nhà sẽ hợp tác với nhau vài hạng mục. Giang Khắc chán ghét nhắc nhở, ở đây cấm hút thuốc. Sắc mặt Giang Chính Quốc ngượng ngùng, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống. Giang Khắc nắm tay Thời Vũ ra khỏi bệnh viện, anh gọi người đến đưa Thời Vũ về nhà, còn mình thì đến công ty. Khi Thời Vũ về nhà, cô nằm trên giường, cô cảm thấy cả người mệt mỏi, nhấc điện thoại bên cạnh, gửi tin nhắn cho Nguyễn Sơ Kinh. Tớ sắp kết hôn rồi. Nguyễn Sơ Kinh còn tưởng cô đang nói đùa, tùy tiện trả lời một câu. Cậu ép hôn thành công rồi. Thời Vũ sửng sốt một chút, hình như đúng là như vậy, nhưng người ép hôn không phải cô. Cô trả lời, xem như là vậy đi. Sau đó rất lâu cô không nhận được hồi âm. Rất lâu sau Nguyễn Sơ Kinh mới tiêu hóa xong câu chuyện, gửi ba dấu hỏi chấm. Tớ được làm phù dâu rồi à? Tớ có nên nổn hết đống lẩu cay mà tớ vừa ăn xong không? Tớ muốn móc họng. Thời Vũ bị cô chọc cười, cô chụp màn hình số calorie gửi cho cô, đang chuẩn bị cười nhạo cô một phen. Giây tiếp theo, Nguyễn Sư Kinh lại gửi đến một câu, giọng thân thiết. Bảo bối chúc mừng cậu nha, đạt được tâm nguyện rồi. Thời Vũ sửng sốt một chút. Phải không? Hình như là đạt được tâm nguyện rồi. Mọi chuyện đang phát triển theo đúng hướng mà cô mong đợi. Nhưng mà sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc như trong tưởng tượng vậy nhỉ? Sau khi hai bên gia đình biết được chuyện này, mọi người đều muốn giúp đỡ tổ chức hôn lễ, ngoại trừ hai mẹ con Thịnh Lan, hai người kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là không cam lòng. Nhưng mà mọi chuyện đã thành, hai người bọn họ cũng không thể làm gì. Bởi vì chuyện kết hôn lần này của hai người cũng khá gấp gáp, cho nên hai bên gia đình quyết định để tổ chức đơn giản. Mùng 5, thầy Vũ và Giang Khắc cùng nhau ở nhà họ Giang. Khi người lớn trong nhà thay nhau hỏi về chi tiết của hôn lễ, Giang Khắc nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, giống như một con tàu nhỏ lặng lẽ. Từ địa điểm tổ chức hôn lễ đến số lượng khách mời trong đám cưới, rồi còn viết thiệp mời. Thời Vũ đứng ở một bên nghe mà choáng váng, cô khéo léo trả lời. Mọi chuyện đều nghe theo mọi người. Cô của Giang Khắc cầm quyển Wedding Brochure trong tay, chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay vẫn đang phát sáng, mở miệng cười. Một đám cưới cần hai bộ váy cưới, một bộ là váy cưới trắng, một bộ là tú hỏa phục. Tiểu Vũ, con xem con thích kiểu nào. Thời Vũ nhận lấy váy nhìn một cái, váy cưới đều là màu trắng, màu đỏ. Cô không có cảm giác gì với chúng, cô thích váy cưới màu đen. Thời Vũ của Nguyễn Sơ Kinh khi còn là thiếu nữ, đã từng mơ về hôn lễ của mình. Cô gái nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy ánh lên sự mong đợi. Tôi muốn cùng với người mình thích từ nhỏ, tổ chức hôn lễ của mình ở nhà thờ. Không được nhiều người quá, giống như xích khỉ vậy. Rồi váy cưới của tớ phải là váy cưới màu đen. Tại sao? Nguyễn Sơ Kinh hỏi cô. Thời Vũ trả lời. Còn có thể tại sao? Bởi vì đẹp thôi. Bởi vì hôn lễ của cô phải khác với người khác. Sau đó Thời Vũ còn nhắc qua với Giang Khắc, lúc cô cùng anh kết hôn, cô nhất định sẽ mặc một chiếc váy xinh đẹp. Khi đó Giang Khắc chuẩn bị ra nước ngoài du học. Anh chán ghét việc Thời Vũ bỗng nhiên nhảy ra, thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh. Khi đó giọng anh lạnh như băng. Cũng khá đặc biệt, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho cô một khoản sính lễ hậu hĩnh. Giọng nói người cô kéo suy nghĩ của Thời Vũ trở về thực tại. Thời Vũ vô thức nhìn Giang Khắc mà cụp mi xuống, không biết cô đang suy nghĩ gì. Trong lòng Thời Vũ thở dài, khóe môi cô nâng lên, một nụ cười. Đều được cô ạ. Ba ngày trước đám cưới, anh em trong hội tổ chức tiệc độc thân cho Giang Khắc ở câu lạc bộ Hồng Hạc. Giang Khắc bị ép uống rất nhiều rượu, anh ngồi trên sofa, ngã ra phía sau, cười đến cúc áo thứ hai, vành tai anh đỏ bừng. Tiền Đông Lâm càng uống càng say, anh nâng ly rượu lên dẫm lên bàn, hét lớn về phía Giang Khắc. Hôn nhân là nấm mồ đầu tiên trong đời, chúc mừng anh trai em đi vào lòng đất. Giang Khắc bị anh chọc cười, nhếch miệng lên, ngủ ngốc. Sofa bên cạnh anh lún xuống, Từ Chu Diễn ngồi xuống bên cạnh anh. Anh bực bội rút cà vạt ra, thản nhiên nói. Đã sẵn sàng chưa? Đôi môi mỏng của Giang Khắc khép lại. Có cái gì sẵn sàng với không sẵn sàng? Anh ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang trong tay, bởi vì biên độ quá lớn, vài giọt rượu văng lên áo sơ mi trắng của Giang Khắc, chất lỏng màu hồng phấn lập tức thấm vào áo, càng khiến anh trông đẹp trai hơn. Đi đây! Giang Khắc cầm áo khoác đứng dậy, bước ra khỏi câu lạc bộ Hồng Hạc. Trời mưa tầm tã, tài xế ngồi trong xe chán nản ngáp dài xem video. Giang Khắc đứng ở đại sảnh gọi điện thoại, tài xế lập tức để điện thoại di động xuống xe cầm chiếc ô màu đen đến đón Giang Khắc. Xe vững vàng chạy về phía trước, Giang Khắc ngồi trong xe, đầu có chút choáng váng, anh ấn nút, cửa xe hạ xuống. Gió lạnh xen lẫn vài hạt mưa tạt vào mặt anh, cơn mưa dày đặc tạt vào, có chút đau. Giang Khắc ngẩn người ra, giống như đã trở về rất lâu trước đây. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trước mặt anh, cười điên cuồng, để lại một giọt nước mắt, điên cuồng nguyền rủa anh. Mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Những lời này thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai anh. Rất nhanh xe đã đến khu biệt thự Hilton, tài xế đỡ Giang Khắc lên lầu, là Thời Vũ mở cửa. Thời Vũ và tài xế cùng nhau hợp lực, đưa người đàn ông đang say xỉn về phòng. Sau khi tài xế rời đi, Thời Vũ rót một chậu nước nóng, cô bước tới bên giường, khom người cởi cúc áo cho Giang Khắc, rồi cởi giày giúp anh. Thời Vũ nhúng khăn vào nước nóng rồi lau mặt cho anh. Sau khi mọi việc xong xuôi, Thời Vũ ngồi phịch xuống đất, cô mệt đến nỗi trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô tựa cằm lên đầu gối, bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi trong mối quan hệ của bọn họ. Kể từ khi Giang Khắc đồng ý kết hôn, anh không còn thoải mái như lúc trước, cả người có cảm giác nặng nề. Thời Vũ không biết Giang Khắc đang suy nghĩ gì, bởi vì cô có hỏi thì chắc gì anh đã nói. Thời Vũ chống đầu gối đứng dậy, cô nhìn xuống đôi lông mày đẹp đẽ của anh, vươn tay nhẹ, chà vuốt lên đôi lông mày đang nhíu của anh, sau đó hôn nhẹ lên trán anh. Sau đó Thời Vũ tắt đèn, cô đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Sau khi cô đi, mí mắt của anh chuyển động, sau đó mở mắt ra. Một ngày trước hôn lễ, Giang Khắc và Thời Vũ cùng nhau đi thử váy cưới. Điều kỳ lạ là trạng thái mất cân bằng giữa hai người đã biến mất. Bây giờ bọn họ giống như một đôi vợ chồng, tương kính như tân. Hôm nay hai người cùng nhau đi thử váy cưới. Trên đường đi, Thời Vũ dựa vào vai Giang Khắc chơi đùa chán chê. Cô phát hiện bàn tay của người đàn ông này thật là ưa nhìn. Khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, mu bàn tay nổi gân xanh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Trong lúc chơi, Thời Vũ tháo chiếc đồng hồ anh đang đeo xuống, đeo lên tay mình. Chiếc đồng hồ hôm nay Giang Khắc đeo là chiếc đồng hồ của thương hiệu Omega SA mà cô đã tặng anh hôm sinh nhật. 3 giờ chiều, Thời Vũ đang thử váy cưới trong một cửa hàng váy cưới cao cấp. Cô thay liên tiếp vài bộ váy cưới, cuối cùng cô vừa mắt một chiếc váy cưới lông vũ. Khi bức màn được kéo ra, Giang Khắc đang xem quyển tạp chí tài chính. Anh dương mắt nhìn lên, sửng sốt một chút. Thời Vũ mặc một chiếc váy cưới lệch vai, thiết kế buộc eo tôn lên khuôn ngực đầy đặn, xinh đẹp của cô. Làn da trắng sứ, chiếc váy tầng lông vũ khiến cô trở nên linh động, đáng yêu. Như thể cô là công chúa nhỏ yêu dấu trong thế giới của anh. Giang Khắc còn chưa kịp nói câu rất đẹp, điện thoại trong túi anh vang lên. Anh đứng dậy trả lời. Một lúc sau thì mặt anh tối sầm xuống, trầm giọng nói. Tôi đến ngay. Thời Vũ đứng sau lưng anh, cô hỏi, sao vậy? Vẻ mặt Giang Khắc nghiêm túc. Mẹ anh đang náo loạn đòi tự sát trong bệnh viện, anh phải lập tức tới đó. Thời Vũ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nếu em nói em đến đó cùng anh thì sao? Có được không? Nhà họ Giang nhiều người như vậy, vì sao mẹ anh vừa xảy ra chuyện cũng chỉ tìm anh? Trừ khi anh đưa em đi cùng, Thời Vũ nhấn mạnh. Giang Khắc tiến lên hai bước, giữ lấy vai cô nhẹ giọng nói. Ngoan, ở đây đợi anh. Nói xong câu này, Giang Khắc vội vàng khoác áo rời đi, chỉ còn lại một mình Thời Vũ trong tiệm váy cưới. Anh quay lưng về phía cô rời đi, anh không nhìn thấy bất cứ sự thay đổi nào trong mắt Thời Vũ. Giống như một đóa hồng kiều diễm, sau vô số lần mong đợi, háo hức, tự đem mình đốt cháy đến khô héo. Thời Vũ ở lại cửa hàng váy cưới, cô đợi một lúc lâu, từ chiều đến tối. Những đôi trai gái đi tới đi lui trong tiệm, người đàn ông vòng tay qua eo người phụ nữ, liên tục hôn lên khóe miệng cô. Vợ à, em mặc váy cưới trông đẹp quá. Lần sau xin con, ba người nhà chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh cưới một lần nữa nhé, được không? Đến lúc đó em béo lên rồi, anh không được chê em đâu đấy. Đôi vợ chồng trẻ tuổi nhìn nhau, ánh mắt trìu mến. Còn Thời Vũ, người đang đợi một mình, trong lòng cô có một cảm giác khó tả. Cho đến tận tối, Thời Vũ vẫn chưa thay váy cưới. Cô ngồi xuống sofa selfie trước gương. 9 giờ tối, cơn gió lớn thổi qua, ngoài đèn vụt tắt, bỗng nhiên một cơn mưa lớn ập xuống, cả thành phố chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Một trận mưa lớn đổ xuống, cả thành phố chìm trong sương mù. Nhân viên đi tới mỉm cười. Cô Thời, chúng tôi sắp đóng cửa. Được rồi, Thời Vũ đáp. Giang Khắc bị mẹ hành hạ suốt một ngày trời, vô cùng mệt mỏi. Khi anh chạy đến bệnh viện Nhã Sơn, người phụ nữ đã nằm trong buồng tắm. Trong nước toàn máu là máu. Bà uống thuốc ngủ, cắt tay để tự tử. Giang Khắc cảm thấy choáng váng đến phát hoảng, suýt chút nữa nôn ra. Các bác sĩ cấp cứu cho bà mất mấy giờ, rửa dạ dày, dụng bà nôn ra. Cuối cùng đưa bà trở lại phòng bệnh. Mẹ Giang ngủ mê man mấy giờ, hành hạ Giang Khắc hết lần này đến lần khác. Nỗi hận trong lòng Giang Khắc, cả những lời nói ác ý đều biến mất sau khi anh nhìn thấy mẹ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cho đến tận buổi tối, Giang Khắc mới trấn an mẹ Giang xong. Sau một ngày bận rộn, anh mới nhớ ra Thời Vũ vẫn đang đợi anh trong cửa hàng váy cưới. Giang Khắc lấy điện thoại di động ra, không thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Giang Khắc vội vàng chạy đến, cửa hàng váy cưới chỉ còn một ngọn đèn đang sáng. Giang Khắc bước vào, chỉ có dì giúp việc đang quét sân. Dì, vừa nãy ở đây có một cô bé da rất trắng, mắt to, vô cùng xinh đẹp. Dì có nhìn thấy cô ấy không? Đi từ sớm rồi. Giang Khắc định quay người rời đi. Anh vô tình liếc mắt nhìn, lại phát hiện một chiếc nhẫn nằm trên mặt đất, lẫn trong đống rác. Dưới ánh đèn lờ mờ phát ra ánh sáng rực rỡ. Con người đen nhánh của Giang Khắc nhíu chặt, một cảm giác hoảng sợ đang dần lây lan trong lòng anh. Là nhẫn đính hôn của bọn họ. Thời Vũ vứt nó đi rồi.